xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do là có một sinh vật nhỏ đang cúi mình sau con quái vật mà Mikael đã tấn công với móng vuốt nhọn giơ lên. Nó lao tới với tốc độ đáng sợ, vung cánh tay trước mọi chuyện xảy ra trước khi Mikael kịp rút dây cung. Mikael, Yun, hoảng sợ, gọi tên Mikael bằng giọng run rẩy. Tuy nhiên, Mikael không hề chớp mắt, và trong nháy mắt đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Hắn bình tĩnh lại, như thể đã biết rằng một con quái vật khác vẫn đang rình rập. Thanh kiếm thanh mảnh, linh hoạt vẽ một đường cong uyển chuyển, cắt ngang bụng con quái vật. Lúc đầu, vết thương chỉ nông như một vết chảy ra, nhưng rồi vết thương dần dần rộng ra, máu đỏ bắt đầu nhỏ giọt. Kiếc, con quái vật kêu lên, xoay người một cách dữ dội. Mikael không bỏ lỡ cơ hội và nhanh chóng kéo lại dây cung. 3, 4 mũi tên bay qua không trung và xuyên qua lớp da dày của quái vật. Khi con quái vật nhỏ đổ xuống một cách bất lực, con đầu tiên xuất hiện lại gần, lộ ra bộ răng sắc nhọn. Mikael nhanh chóng bắn một mũi tên như thể đã đoán trước được cú tấn công. Đầu mũi tên cứng đã cắm sâu vào mắt trái của con quái vật. Kiếc, con quái vật quằn quại từ bên này sang bên kia như thể đang đau đớn, và cuối cùng nó cũng gục xuống. Khi cơ thể nặng nề của nó rơi xuống, một tiếng thịch vang lên. Nó vật vã một lúc sau khi ngã, rồi cuối cùng cũng nằm im lìm. Ôi, ngay cả sau khi sự việc kết thúc, Yun vẫn còn ngây người, miệng mở rộng. Đó là vì Yun chỉ từng thấy những trận chiến với quái vật trong các tiểu thuyết giả tưởng, và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng ngoài đời thực. Đó là một trận chiến thật sự rất ngầu, khiến Yun thậm chí nghĩ rằng Mikael có thể đã nhầm thể loại, tưởng đây là một tiểu thuyết giả tưởng chính hiệu thay vì thể loại cuộc sống tươi đẹp. Wow, Mikael, tuyệt vời quá, ngầu thật, Yun. Quên mất rằng mình không có món tay, đưa cả hai tay lên để vỗ tay khen ngợi. Hai bàn tay tròn màu mơ được giơ lên gần mũi Mikael. Kết quả là, Yun đột nhiên đấm Mikael bằng cả hai tay. Cậu đang làm gì vậy? Ôi, tôi không ngờ lại thế này, đó không phải là ý định của tôi. Chỉ vì tôi không có món tay thôi, nhưng dù sao đó cũng là một lời khen. Đối diện với Mikael, người đang bật cười vì ngạc nhiên, Yun cố gắng che giấu sai lầm của mình bằng một nụ cười tươi. Chà, thực ra đó không phải là sai lầm. Cái tay với hai nắm đấm vô dụng là lỗi của người làm búp bê, không phải lỗi của Yun. Dù sao, Mikael không nói gì về chuyện này, có vẻ như hắn đã nhận ra ý định của Yun. Thay vào đó, hắn lấy ra một chiếc khăn tay và lau sạch máu của con quái vật trên thanh kiếm. Cảnh tượng lau máu khỏi thanh kiếm có thể khiến người ta cảm thấy rợn người, nhưng Yun, người đã mê mẩn khả năng chiến đấu của Mikael, một anh hùng của tiểu thuyết giả tưởng, thậm chí cảm thấy như đó là một cảnh rất ngầu. Tất nhiên, nếu nói thật thì đó cũng là một cảnh trong tiểu thuyết, nếu phải nói chính xác. Vấn đề chỉ là thể loại hơi khác một chút, giống như nhân vật chính trong một fanso. Fanso, ý là tiểu thuyết giả tưởng. À, tiểu thuyết, có phải giống như thế giới này không? Ôi, không phải đâu. Đây là một cuộc sống tươi đẹp cực kỳ hardcore. Nghe lời Yun nói, Mikael nhíu mày. Lại một lần nữa, hắn không hiểu nổi những điều mà Yuri hay nói. Trong lúc đó, Yuri nhìn chằm chằm vào con quái vật đã ngã xuống, đôi mắt sáng lên như thể thực sự phấn khích. Con quái vật này là gì vậy, Wendigo? Chúng thường xuất hiện theo cặp. À, vậy đây là Wendigo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó ít ghê rợn hơn mình tưởng. Nhân tiện, Yuri, cậu có nhớ những gì tôi nói lúc trước không? À, anh bảo tôi đừng nói gì. Xin lỗi, Mikael sửng sốt trước Yuri, người đã nói quá nhiều rồi lại che miệng bằng cả hai tay. Yun đúng là một người không biết nghe lời. May mắn là không có ai ở đây, nếu có thì chắc chắn đó sẽ là một vấn đề lớn. Hắn đang định thở phào vì đã tránh được việc để lộ sự tồn tại của Yun với người khác. Nhưng Mikael cảm nhận được một ánh mắt đang chiếu tới từ giữa đám cỏ. Quái vật, con người, Mikael hiện tại không biết. Nếu đó là một con quái vật thì tốt biết bao. Nhưng nếu là con người thì lại gặp rắc rối. Có thể họ đã nghe thấy những gì Yun nói. Trong lúc hoảng hốt, Mikael nhắm cung về phía nơi hắn cảm nhận được ánh mắt. Sau đó, hắn xuống ngựa và tiến về phía bụi cỏ, bước đi càng nhẹ nhàng càng tốt. Trong tình huống này, Yun thậm chí không thể thở bình thường và nhìn xung quanh. Cậu không biết đối phương là quái vật hay con người, nhưng từ phản ứng của Mikael lúc này, có vẻ như không an toàn. Chẳng mấy chốc, Mikael tiến đến góc bụi cỏ nơi âm thanh phát ra. Dù đối phương là ai, nếu bị trúng tên ở khoảng cách này thì khó có thể sống sót. Nếu là con người, hãy trả lời tôi. Nếu không trả lời, tôi sẽ bắn tên. Là tôi, một giọng nói the thé đáp lại cảnh báo lạnh lùng. Khi Yun nghiêng đầu nhỏ, nhận ra giọng nói quen thuộc, một người phụ nữ bước ra từ đám cỏ. Đó là Mariner, tôi đang trốn khỏi quái vật. Xin lỗi nếu làm ngài bất ngờ. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Không lâu đâu ạ. Trước đó, khi gặp Mariner, Yun không thấy cô vì cậu đang yên lặng thu mình trong túi áo của Mikael. Tuy vậy, khi nghe giọng nói của cô, Yun nhanh chóng nhận ra đó là người phụ nữ đã chào Mikael lúc nãy. Trong khi đó, Mikael nhìn thẳng vào Mariner, cố gắng phân tích xem cô có nói thật hay không. Nếu cô ấy đã thấy tất cả khi Yun nói chuyện và giả vờ mới đến, thì chính cô phải tự giải quyết chuyện này. Vấn đề là không có cách nào xác nhận xem cô ấy có thấy những gì Yun nói hay không. Mikael nhìn cô chằm chằm, cố gắng nhận ra dù là chi tiết nhỏ nhất. Tôi nói thật, tôi vừa mới đến đây thôi. Mariner nâng giọng, cố gắng làm Mikael tin tưởng cô. Tuy nhiên, Mikael, người biết rằng giới quý tộc lừa dối dễ dàng như ăn cơm, không thể tin ngay vào lời cô. Làm sao tôi có thể tin cô? Cô nói đi. Làm sao tôi có thể tin cô? Lời nói sắc bén của Mikael khiến Mariner cắn môi đỏ của mình trong tức giận. Môi cô lập tức trở nên đỏ rực. Ngài không tin tôi, tôi không tin ai cả. Tôi hiểu rồi. Trước những lời sắc bén của Mikael, Mariner cũng trở nên cứng rắn hơn. Cô biết rằng phải duy trì mối quan hệ tốt với đại công tước Orlov, nhưng đối diện với người mà cô không thích, việc giữ bình tĩnh là không dễ dàng. Ngài sẽ làm gì nếu tôi đã ở đây suốt? Chúng ta đang trong một cuộc thi săn bắn. Có rất nhiều quái vật và các vũ khí đều được trang bị đầy đủ. Không khó để giết một người như cô rồi đổ lỗi cho quái vật. Khi nghe Mikael nói vậy, Mariner im lặng, chỉ biết cắn môi. Cô biết đại công tước Orlov bình thường không dễ bị kích động, nhưng cô không nghĩ rằng anh ta lại đe dọa giết người một cách bất ngờ như vậy. Nguyên nhân cũng chẳng phải gì to tát, chỉ vì một lý do tầm thường như cô có ở đây lâu không thôi. Thật sự, tôi vừa đến đây. Là sự thật, nếu đại công tước không tin, tôi không thể làm gì, nhưng tôi thề bằng tất cả những gì tôi có. Mariner quyết định nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hy vọng đại công tước sẽ tin cô, nhưng nếu không thì cô cũng đành chịu. Là sự thật, cô nhấn mạnh, một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Nhưng chẳng lâu sau, Mikael phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu khịt mũi. Cô thật gan dạ khi dám nói dối ngay trước mặt tôi. Dối đâu, ngài nói gì? Bãi cỏ nơi cô đứng đã không bị dẫm nát chỉ trong một thời gian ngắn. Cô phải đứng lâu rồi thì cỏ mới bị dẫm đến độ như vậy. Cách chương.